Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1421, trở lại. Không phải là vật chết, là có ý gì? Dạ Oanh cau mày nói, chẳng lẽ trong động mỏ thần thạch còn biết nói chuyện? Tạm thời ngược lại không có phương diện này phát hiện. Bất quá ta tại Ekmes quặng mỏ phần đáy tiến hành lúc khảo sát, bất ngờ phát hiện mấy con bị thần thạch ăn mòn con chuột. Isabella nhắm mắt lại, dường như đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Chúng nó có lẽ là thánh thành mới sụp đổ sau. Theo khu mật cơ quan thượng tầng lưu lạc vào hang đáy lạc đường người. Không ai biết được con chuột đến tột cùng là như thế nào bị thần thạch bắt được. Bất quá thân thể của bọn họ có một bộ phận đã vùi lấp nhập thần trong đá. Giống như hai người hòa làm một thể, nhựa thông bao bọc sâu trùng thời điểm cũng có thể coi là một cái chỉnh thể, nhưng hổ phách vẫn không tính là vật còn sống. Laurent nói thẳng, ta biết, trên mặt Isabella càng lộ ra một tia sợ hãi, nếu như chẳng qua là như thế, ta cũng không biết làm này chắc chắn. Vấn đề chính là ở chỗ, con chuột còn sống, làm ta tới gần thời điểm, nó còn có thể hướng ta rít gào, giống như đang cầu xin ta thả ra nó. Laurent không khỏi rùng mình một cái, hắn bỗng nhiên có chút hiểu được. Đối phương vì sao lại cảm thấy sợ hãi, không biết mang đến hoảng sợ, mà nàng đã đứng ở một cái trước đây chưa từng thấy lĩnh vực trước mặt. Ngoặc kép chấm chấm, có phải hay không là con chuột mới vừa bị cố định đi lên không lâu? Dạ Oanh ra vẻ dễ dàng hỏi, ta quan sát 3 tháng 09 thiên, tiếng kêu của bọn nó từ đầu đến cuối không có dừng lại. Isabella khẽ thở dài. Ngày thứ 10 thời điểm, ta dùng dao găm chia lìa trong đó một cái, kết quả phát hiện trong dạ dày của nó đã sớm rỗng tuếch. Thậm chí bởi vì thời gian dài vứt bỏ mà nghiêm trọng héo rút. Nhưng nó bộ phận mạch máu lại dài nhập thần trong đá. Chuyện này ý nghĩa là suốt thời gian 3 tháng bên trong, vì con chuột cung cấp sinh tồn cần thiết năng lượng là thần thạch. Xem ra chính mình nghĩ đến vẫn là quá đơn giản một chút. Laurent không khỏi cười khổ. Trước hắn cho là chỉ có vật còn sống mới có thể tụ tập ma lực, là đối với ma lực không đủ hiểu rõ mà sinh ra truyền nhầm. Có thể Isabella phát hiện cái này một chứng cứ không thể nghi ngờ đem truyền nhầm hướng thực tế. Thay đổi đại đại đẩy tiến lên một bước. Ta từng ở giáo hội vạn vật ghi âm trong từng thấy một chút hiếm thấy thực vật có thể cùng động vật nối liền cùng một chỗ, tạo thành kỳ lạ cộng sinh quan hệ. Nàng nói tiếp, mặc dù không thể liền kết luận như vậy thần thạch là thực vật, nhưng ít ra không phải là vật chết. Dựa theo này ý nghĩ, ma quỷ một chút đặc biệt hiện tượng cũng liền dễ hiểu hơn, tỉ như sẽ không ngừng sinh trưởng phương. Tiêm bia, cùng với bia thân phần đáy nhìn thấy to lớn quái vật vân vân. Chúng nó có lẽ chính là lợi dụng một điểm này, mới xây dựng lên bây giờ tộc quần hệ thống. Nói như vậy, ma quỷ quả thật rất thích sử dụng cục đá. Dạ Oanh như có điều suy nghĩ nói, đáng tiếc nghiên cứu của ta trình độ còn thấp, phần lớn đều chỉ dừng lại ở mặt ngoài suy đoán giai đoạn. Không cách nào cho ngài mang đến bất kỳ tính thực chất trợ giúp. Isabella hơi mang vẻ áy náy cúi đầu xuống, không chỉ dung hợp nguyên nhân chưa tra rõ, liền ngay cả ma thạch chuyển hóa, cũng chỉ có thể chế tạo ví dụ như sáng lên thạch, rít gào thạch thấp như vậy chờ ma thạch, người quá khinh thường phát hiện của mình rồi. Laurent ngắt lời nói, trước bất luận, chấn động tần số, quyết định hiệu quả suy đoán có chính xác hay không. Chỉ là chứng minh nữ phù thủy có thể thông qua năng lực chế tạo ma thạch một điểm này. Tên của ngươi cũng đủ để được ghi vào sử sách. Muốn nói không có tiếc nuối, đây tuyệt đối là đang gạt chính mình. Nếu như đối phương năng lượng sinh cao đẳng ma thạch, vậy cũng có nghĩa là giống như vô hạn. Thần ý cường đại như vậy, phù ấn có thể không hạn chế sử dụng. chiến đấu nữ phù thủy cũng có thể trở thành trên chiến trường một nhánh hết sức quan trọng sức mạnh. Bất quá hắn cũng biết, đối với ma lực thăm dò tất nhiên sẽ là một cái lâu dài mà quanh co quá trình. Hiện tại Isabella mới vừa vặn đẩy cửa ra vá, nhìn thấy trong đó một góc mà thôi. Chỉ cần nàng có thể đem nghiên cứu tiếp tục nữa, lấy nữ phù thủy tuổi thọ bình quân mà nói, thành quả không thể nghi ngờ đáng để mong chờ. Isabella cáo lui sau, Laurent lập tức mở ra giấy bút, nghĩ hạ ra ứng một phong phát hướng tòa thị sảnh điện báo. Báo văn vô cùng đơn giản, cũng chỉ có một câu nói, thành No Winter không thể sai sót, ngay hôm đó lên khởi động khẩn cấp dự án, tiến vào chiến tranh tổng động viên trạng thái, nên dự án sẽ tại lương thực có thể gồng gánh nổi dưới tình huống. Vì tiền tuyến cung cấp làm hết khả năng chiến sĩ mà trừ ra quân đội khuếch trương bên ngoài, công nghiệp sản xuất cũng sẽ hướng quân bị chế tạo phương diện nghiêng về. Sinh hoạt vật liệu thì lại đem bị hạn chế. Cứ việc ngay từ lúc cuộc chiến thần ý bắt đầu chi sơ, hắn liền mệnh lệnh tổng quản Barov lập ra tương ứng tổng động viên phương án. Nhưng muốn áp dụng nó lại cũng không dễ dàng. Đầu tiên lấy hành chính hoàn chỉnh độ tới nói, trước mắt chỉ có No Winter một thành có thể làm được chính sách cùng nhân viên sinh sản lên thích phối cùng điều chỉnh. Tại những thành thị khác chấp hành rất dễ dàng biến thành một trận mạnh mẽ chinh. Lệnh thật vất vả khôi phục trật tự lần nữa tê liệt. Tiếp theo, liền đệ nhất quân cổ động mở rộng. Hậu cần cũng sẽ không vô căn cứ sinh ra. Chỉ dựa vào thuyền buồm cùng súc vật vận chuyển tiếp tế. Ở thời đại này muốn tiến hành một trận 10 vạn người quy mô nhảy qua biên giới chạm trán cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng mà sân nhà tại Tây Cảnh mà nói, hành chính cùng hậu cần hạn chế đều đã không còn tồn tại, thành No Winter đã là trận này bảo vệ chiến tiền tuyến nhất, cũng là loài người thành lũy cuối cùng. Mặc kệ trả giá ra sao, bọn họ đều không thể lui về sau một bước. Dù là địch nhân là thiên hải giới cũng giống vậy, bởi vì nhân loại đã không thể lui được nữa. Là ai ở nơi đó? Ngâm ở bên trong phù du hồ yên lặng đại quân chợt mở mắt ra. Nhìn về đối diện không ánh sáng góc tối. Ngay mới vừa rồi, nó nghe được một tia nhỏ xíu động tĩnh. Nếu như là dưới trạng thái bình thường, nó chắc chắn sẽ không nhiều câu hỏi này. Chỉ cần cầm vũ khí lên chém xuống. Tức nhưng có biết kết quả. Nếu như có sơ thăng thể hoặc nguyên sinh thể dám ở không lịch sự trải qua, cho phép dưới tình huống tiến vào nó nghỉ ngơi chỗ, bị chém thành hai khúc cũng là nên được kết quả. Yên lặng sở dĩ không có lập tức hành động, chỉ vì cán dài kiếm cũng không đặt ở trong tay, cũng chỉ có đang nuôi thương thời điểm, nó mới có thể tháo xuống khôi giáp cùng vũ khí. Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi đi ra. Đừng động thủ, là ta, nó hơi sững sờ, theo âm thanh đến xem. Đối phương chính là mất liên lạc thật lâu bầu trời chi chủ Hekazou. Yên lặng chợt theo trong hồ đứng lên, đem một khối vải trắng khoác lên người. Người rốt cuộc đi nơi nào? Thật chẳng lẽ như mặt nạ nói như vậy, người lâm trận bỏ chạy rồi hả? Hừ, cái đó dị dạng quái thai nói ra nói cái gì tới ta đều không kỳ quái. Đây cũng là ta đơn độc tới nguyên nhân tìm ngươi. Hekazov chậm rãi đi tới bên cạnh ao, lúc này yên lặng mới chú ý tới, trước ngực nó khôi giáp hở ra một cái lỗ thủng to. Nội bộ vết thương sâu đủ thấy xương, mặc dù máu đã ngừng, nhưng thương thế xa không tới khép lại mức độ. Ngươi, bị thương, lấy năng lực của bầu trời chi chủ, lâm trận bỏ chạy tuyệt đối không thể luân lạc tới mức như thế. Không nghĩ tới ta càng có một thiên lang bái đến yêu cầu ngươi tới quan tâm. Hekazou xì cười một tiếng, phí sức mà bò vào phù du hồ trong. Về phần ta kết quả đi nơi nào, yên tâm, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Bất quá ở trước đó, ta trước hết để cho ngươi nhìn một vật. Là cái gì? Tập trung tinh thần, sau đó bảo trì buông lỏng. nhắm mắt lại, nghe được như thế yêu cầu kỳ quái. Yên lặng vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn lấy đối phương không được phép nghi ngờ vẻ mặt. Nó đột nhiên ý thức được cái gì? Đây rõ ràng là tiến vào ý thức giới chuẩn bị. Nó do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại. Trong phút chốc, một đoạn khó mà hình dung cảnh tượng tràn vào trầm mặc đầu. Tại quang lục quái cách trong hình, vô danh mật thư, quần áo trắng đồng tộc, chùm tia sáng tháp lớn, không đáy hố trời chờ cảnh tượng theo thứ tự thoáng qua. Cuối cùng hiện ra ở trước mắt, là tại chảo vây quanh, chen chúc mà tới ổ bầy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.